Kiếm đạo độc thân, chương 3351, đưa ra điều kiện hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, lẽ nào không có người nào rời đi sao? Sở Mộ hỏi, có, trong vòng 1000 năm gần đây, tổng cộng chỉ có 4 người rời đi. Bạch Hà nói, chỉ có điều làm sao rời đi, ta lại không biết, xem ra, vẫn phải kiếm được 100 vạn giá trị giết chóc, mới có thể từ trong miệng của âm thanh chói tai kia. Biết được phương pháp rời khỏi vương điện sát lục, chỉ có điều, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể nhận được 100 vạn điểm giá trị giết chóc. Seseho dù là ở trong tình huống mỗi lần chiến đấu đều giành được thắng lợi. Cho dù là sau đó cũng không sử dụng bất kỳ một điểm giá trị giết chóc nào. Tối thiểu cũng cần tới mấy trăm năm. Điều này đối với Sở Mộ mà nói. Quá dài, Bạch Huynh có biết, ngoại trừ chiến đấu ra, còn có phương pháp nào khác có thể thu được giá trị giết chóc hay không? Sở Mộ hỏi, đương nhiên là có, cống hiến các loại công pháp kiếm pháp bảo vật của mình một chút. Chỉ cần là vương điện sát lục không có, đều sẽ nhận được giá trị giết chóc tương ứng. Bạch Hà nói, về điểm này, Sở Mộ đã biết, phương pháp thứ hai, chính là khiêu chiến. Bạch Hà nói, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, nhưng vẫn mang theo vài phần tiêu sát. Khiêu chiến cái gì, Sở Mộ không giải thích được. Tháp sát lục, Bạch Hà nghiêm túc nói, chiến đấu bên trong vương điện sát lục, bị giết chết sẽ một lần nữa sống lại, không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng khiêu chiến tháp sát lục lại không giống như vậy, hoặc là thông qua khiêu chiến, hoặc là chết ở bên trong, không có bất kỳ cơ hội sống lại nào. Vẫn mong Bạch Huynh nói tường tận giúp. Sở Mộ nói, hoàn toàn không có chút sợ hãi. Tháp sát lục tổng cộng có 99 tầng, mỗi lần tiến vào đều phải trả 1000 điểm giá trị giết chóc. Bên trong tầng thứ nhất của tháp sát lục xuất hiện kẻ địch cùng cấp với tu vi của người tiến vào. Tổng số có 99 người, chỉ có giết chết 99 đối thủ mới tính là thông qua tầng thứ nhất. Sau đó có thể lựa chọn rời đi hoặc tiếp tục khiêu chiến. Thông qua tầng thứ nhất sẽ nhận được phần thưởng là 1 vạn điểm giá trị giết chóc. Bạch Hà giải thích, đối thủ tầng thứ hai, tu vi sẽ cao hơn so với người khiêu chiến 1 cấp. Sau khi thông qua, có thể nhận được thưởng 2 vạn điểm giá trị giết chóc. Đối thủ tầng thứ ba, thực lực có thể cao hơn so với người khiêu chiến 2 cấp. Sau khi thông qua, có thể nhận được thưởng 3 vạn điểm giá trị giết chóc. Nghe Bạch Hà giải thích, trong đáy mắt Sở Mộ hiện lên một tia tinh quang. Hình như hắn đã tạm thời tìm được một loại phương pháp đáng giá để kiếm lấy giá trị giết chóc. Nếu như đi được theo con đường này, có thể mình không cần ở trong vương điện sát lục này quá lâu. Liền có thể rời đi, mỗi tầng tháp sát lục chỉ có lần đầu tiên thông qua, mới có thể có được thưởng giá trị giết chóc. Khiêu chiến tiếp theo, sẽ bắt đầu lại từ tầng đầu tiên. Bạch Hà cuối cùng nói, Sở tiểu tử bằng hữu, thiên phú của ngươi rất kinh người, tu vi vạn cổ cảnh có thể giết chết tuyệt thế nhị luyện. Chắc hẳn đủ khả năng thông qua mấy tầng đầu của tháp sát lục kiếm được hơn 10 vạn giá trị giết chóc. Chỉ có điều, lúc khiêu chiến cần phải cẩn thận, bởi vì 99 đối thủ, mỗi người đều có thực lực không yếu. Cảm ơn Bạch Huynh, ta sẽ không khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Sở Mộ nghiêm mặt nói. Được, trò chuyện với ngươi lâu như vậy, cũng nên trở lại tu luyện, lần sau trò chuyện tiếp. Nói xong, thân ảnh Bạch Hà biến mất không thấy nữa. Mỗi ngày, Sở Mộ chính là tu luyện cầu chân công để củng cố tu vi của mình. Rèn luyện tinh khí thần của mình, cũng có thể khiến mình tiến từng bước tới gần vạn cổ cảnh cực hạn thật sự. Về phần kiếm thuật vấn đạo, thật ra hắn không tu luyện, hoặc nói, luyện kiếm cũng vô ích, mà ở bên trong thế giới tinh thần, hắn mô phỏng tìm hiểu, dần dần nắm chắc đến một loại huyền diệu của cảnh giới kiếm pháp thiên cảnh. Bắt đầu hiện ra xu thế nâng cao thêm một bước, cần 1000 điểm giá trị giết chóc mới có thể tiến vào tháp sát lục. Bây giờ Sở Mộ còn không đủ, cho nên, hắn cần tích góp đủ giá trị giết chóc. Còn nữa, đối thủ trong tháp sát lục có liên quan trực tiếp với tu vi của mình. Sở Mộ tạm thời cũng sẽ không sốt ruột nâng cao tu vi lên tới tuyệt thế cảnh. Hắn củng cố, lại củng cố, ngày tháng trôi qua rất đơn giản. Tu luyện, chiến đấu, nhiều lần lặp lại, Sở Mộ không ngừng giành thắng lợi. Cho dù là gặp cường giả tuyệt thế tam luyện, mặc dù phải trải qua một hồi chiến đấu, nhưng hắn vẫn giành được thắng lợi. Điều này cũng làm cho mọi người khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng vận may cũng không phải mỗi lần đều đi theo bên cạnh. Sở Mộ gặp đại đế nửa bước, cho dù là vận dụng kiếm đạo bản nguyên, Sở Mộ cũng hoàn toàn không có chút nắm chắc sẽ đối đầu được với đại đế nửa bước. Hơn nữa hắn không dự định vận dụng kiếm đạo bản nguyên. Dù sao ở bên trong vương điện sát lục, ở trên trình độ nhất định, hắn sẽ bị ràng buộc, ai biết hắn vận dụng kiếm đạo bản nguyên có thể bị phát hiện. Tiến tới gặp phải những phiền toái không cần thiết hay không? Nhoáng lên, thời gian mấy tháng đã trôi qua, Sở Mộ trải qua hơn 10 trận chiến đấu, tổng cộng thua 3 trận, thắng nhiều hơn, giá trị giết chóc cũng vượt quá 1.000 điểm. Ta muốn khiêu chiến tháp sát lục, Sở Mộ trực tiếp nói. Ngươi xác định muốn khiêu chiến sao? Thất bại chính là cái chết chân chính. Một lúc lâu, âm thanh chói tai mới vang lên. Xác định, giọng điệu Sở Mộ kiên định. Khiêu chiến tháp sát lục có thể nhận được giá trị giết chóc tốt hơn nhiều so với ở chỗ này chờ đợi các cuộc chiến đấu tuần hoàn. Hy vọng ngươi có thể sống sót. Âm thanh vang lên, Sở Mộ đã bị một lực lượng bao quanh. Trong nháy mắt biến mất, trên tinh bản về thuộc tính của hắn cũng phát sinh biến hóa. Giá trị giết chóc bớt đi 1.000 điểm, lại xuất hiện một cột tháp sát lục. Tu vi của Sở Mộ là vạn cổ cảnh cực hạn. Như vậy ở tháp sát lục tầng thứ nhất, 99 đối thủ cũng là tu vi vạn cổ cảnh cực hạn. 99 đối thủ cũng không phải từng người một xuất hiện. Mà là trực tiếp xuất hiện cả một đám, mỗi bóng người màu đen giống như là mặc trang phục màu đen bó sát. Ngay cả đầu đều sử dụng vải màu đen bịt kín, duy nhất chỉ còn lại có đôi mắt lộ ra, đồng tử là một màu đỏ thắm. Phóng ra sát khí kinh người vô cùng, tháp sát lục là nơi giết chóc, cũng đại biểu mỗi một đối thủ đều nắm giữ sát khí kinh người. Người nào có tâm trí không đủ cứng cỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Thực lực không có cách nào phát huy ra hoàn toàn, có lẽ đối với thiên tài mà nói, chiến đấu với tu vi đồng dạng, một chọi một căn bản cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Có thể dễ dàng đánh bại đối thủ. Nhưng số lượng đối thủ nhiều hơn một, ít nhiều vẫn sẽ mang đến một ít áp lực. Tất cả 99 đối thủ ra tay. Trường kiếm màu đen giống như tia chớp màu đen phá không lao tới. Kiếm pháp khác nhau nhưng đều sắc bén khác thường. Uy lực kinh người, cách chương.